Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nằm tựa một chỗ, đôi mắt mở lớn. Chính mà đợi lão bà, đại nhân thương hại anh. Nhưng mà đồng Tử Du nhất quyết, vì vậy hy vọng của anh thất bại. Trong khoảng thời gian này ngủ ít, anh không khỏi ngủ thiếp. Hiện tại đồng Tử Du ở bên cạnh anh cũng yên lòng. Trước khi ngủ anh nghĩ, hôm nay để lão bà làm đại nhân một tuần khi dễ anh. Chỉ có lần này, ai bảo lần này anh sai lầm. Bạch Bộ Hiên không biết chính mình mơ màng ngủ, đồng Tử Du căn bản không có ngủ. Đại khái mấy ngày nay trời hưng phấn, cô không ngủ được. Cô lén đứng dậy phát hiện anh sớm ngủ thiếp, ghế nằm quá nhỏ, chăn thì rơi xuống đất. Cô rón rén xuống giường đi tới bên cạnh anh, nhặt chăn lên đắp kín. Tay không tự giác lướt qua trán anh, nghe âm thanh. Tử Du à, lão bà. Cô mỉm cười, người đàn ông kiên trì của mình, cô ở trong lòng anh chiếm vị trí quan trọng à? Có lúc cô nghĩ, nếu như anh không coi trọng cô, có lẽ cô không khổ não như vậy. Vì vậy anh muốn cô thương anh. Đây là mẹ Bạch nói với cô. Mẹ Bạch nói đừng nhìn bộ dáng của anh chững chạc thành thục, thực ra bề ngoài là ông cụ non, bề ngoài trái tim trẻ con, so với ai cũng hồn nhiên. Chỉ là hồn nhiên, người đàn ông này mặc dù trước cô đã từng phóng túng, đã từng có người khác, nhưng cùng cô sống chung nhiều năm, cô chưa từng lo lắng anh tìm người phụ nữ khác. Ngược lại anh luôn tìm biện pháp không ngừng nói cho cô biết anh thích gì, không thích gì. Ở cần dạy bảo, cô khó có thể không nhớ lời anh. Anh tự nhiên chuẩn bị cho cô biết tất cả về anh. Lý do nhắc tới cũng đơn giản. Anh nói họ Bạch như thế nào, họ Hắc thế nào. Dù sao chuyện anh là con riêng là thật. Cô không thay đổi anh đoạt lấy vị trí ở tập đoàn Hắc Thạch. Anh rất tự tin nắm chắc phần thắng. Nhưng phần tự tin dùng trên người cô thì không phải như vậy. Anh sẽ lo lắng, sẽ phiền não. Đầu Tử Du cảm thấy mình không phải là người hồng hạnh xuất tường, là một người chung thủy với hôn nhân. Nhưng sau này cô phát hiện nguyên lai mình cũng sẽ như vậy. Đây là một loại đố kỵ, là một loại ghen tuông. Bất kể đối phương cả người có hay không thuộc về mình, luôn là nghi kỵ, luôn là bá đạo, muốn tất cả của đối phương. Cho nên cô ưa thích cùng cha đi khắp nơi, càng như vậy càng không yên lòng. Mỗi lần đi công tác về, tính tình của anh bộc phát, chỉ đừng nói đến chuyện dục vọng của anh phát ra. Cô biết mình có tâm cơ, mà anh có vài phần không biết, không nhìn thấu. Ngoài mặt người khác cảm thấy cô nghe lời anh, hiền lương thục đức, nhưng thực tế cô cũng có lợi thế. Hai người bọn họ không ai là người thắng, ngược lại kiềm chế lẫn nhau. Điều này cũng tốt thôi. Ai bảo anh thích đùa giỡn. Thực ra cô không phải là không thích bộ dạng giơ chân múa tay của anh. Hai người cũng vậy, đều là người xuất thân phú quý từ bé, trên người có thói hư tật xấu. Chỉ là cô che giấu tốt, thỉnh thoảng lộ ra ngoài. Khỏe miệng đồng Tử Du lộ nụ cười sán lạn, mắt định dạng trên người anh. Thật ra thì cô không ghét anh như vậy. Anh thay đổi đối với cô như dòng nước ấm, nhất cương nhất nhu vừa đủ. Trời vừa sáng, Bạch Bộ Hiên mở mắt, tí khí rời giường bộc phát. Cái người đáng chết không kéo mảnh, khiến mặt trời chiếu ánh sáng, chiếu sáng căn phòng. Khi thấy hung hăng đột nhiên biến mất không tăm hơi, Bạch Bộ Hiên nhìn thẳng dáng người nhỏ nằm ngang hông mình, không cần nhìn cũng biết là cô. Anh liếc giường nguyên vẹn không vết xô, khóe miệng nở nụ cười. Cái gì muốn anh ngủ ở ghế dựa, cô tốt hơn. Phụ sướng, phu tùy, nằm ở cạnh anh thế này, sớm biết cô như vậy không cự tuyệt anh. Không để kinh động người con gái nhỏ trong tay, anh ôm cô ngồi lên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cho lòng thỏa mãn. Bạch Bộ Hiên ghé bên tai cô. Cô biết được em không bỏ anh. Cô là thương anh, cho dù ở trên giường nói câu này, nhưng anh biết, chính là ép cũng ép thành sự thật. Chính xác như vậy bất chi bất giác là được thật. Anh yêu em, Tử Du à? Quỳ đầu hôn nhẹ trán cô, trong lòng chưa thỏa mãn, lại hôn mắt, hôn cái mũi, môi nhỏ anh đào. Các loại giày vò này không đủ để cô tỉnh. Sắc tâm của anh nổi lên cực điểm. Đầu lưỡi thuần thục trực tiếp chui trong miệng cô, đùa giỡn tiểu đinh hương. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô, một tay che chở không để cô ngã xuống. Cho đến khi nụ hoa đúng tay của anh mới chậm chạp đi xuống vùng đất dưới. Một ngón tay tách hoa nhỏ của cô nhẹ nhàng đút vào. Cô nhẹ nhàng ngâm một tiếng nhưng vẫn nhắm mắt. Anh nhẹ cười. Một vòng đè cô dưới thân, cởi hết quần áo. Thân thể xinh đẹp trong nắng sớm phát ra ánh sáng mê người. Anh không kìm lòng được, hôn liếm ra thịt cô. Cô cảm giác phía dưới phát run, ngón tay không ngừng trên nụ hoa. Bàn tay tách hai chân cô, dục vọng to lớn nhẹ nhàng chậm rạp tiến vào cơ thể. Cô thở gấp. Anh dừng, ngẩng đầu nhìn cô tỉnh lại. Không nghĩ cô vẫn chưa chịu tỉnh. Thân thể cô tựa như thanh tỉnh, chân nhỏ cuốn lên bụng anh, bụng chậm chạp chạm vào chỗ kín anh. Anh thở dốc vì kinh ngạc, không biết trong mộng cô có thể thế nào thư sướng như vậy. Xem ra rất tốt. Mà đồng Tử Du cho là mình đang mộng xuân. Cô muốn phản kháng, hung hăng bỏ lấy bàn tay anh, lại để anh tiến thêm, thật thể không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net